Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, ân cứu mạng. Đệ nhị, thật kỳ quái họ nha. Nàng là ban chúng ta đặc chiêu sinh đây. Ngoặc kép, thứ ba cao trung hàng năm thông suốt qua miễn trừ học chi phí phụ. Cung cấp trợ giúp, hấp dẫn một nhóm thành tích ưu dị đặc chiêu sinh. Sau đó phân tán đến mỗi cái lớp, dẫn dắt mỗi cái lớp học tập bầu không khí. Năm nay đặc chiêu sinh không tới 30 người. Mỗi cái ban bảo đảm có phía sau một người. Còn lại đều tập trung ở lớp 1 ban 2. Vì lẽ đó nếu như Lâm Diệu không đến 9 ban, đệ nhị Minh Nguyệt chính là 9 ban duy nhất đặc chiêu sinh. Lâm Diệu nghe người chung quanh khe khẽ bàn luận, rơi vào trong ký ức. 10 năm trước, giữa các hành tinh chuyển vận hạ một tiểu lữ hành trong khoang thuyền. Không tới 6 mét vuông địa phương chen chúc 5 người. Trừ hắn cùng mẫu thân ở ngoài còn có một nhà 3 người. Một tháng giữa các hành tinh lữ hành biết bao dài lâu nguy hiểm. Mà ở hoàn cảnh này bên dưới, người với người cảm tình là dễ dàng nhất bồi dưỡng. Vì lẽ đó ngăn ngắn mấy ngày sau hai nhà liền tốt thân như một nhà. Ở một tuần lễ sau, Lâm Diệu càng là nhận đôi kia phu thê làm nghĩa phụ nghĩa mẫu. Mà đôi kia phu thê con gái cũng nhận Diệp Nhu vì nghĩa mẫu. Nhưng mà, ngay ở đi sau 20 ngày, Lâm Diệu cùng Diệp Nhu chẳng biết vì sao đồng thời nhiễm phải trọng bệnh. Kề bên tử vong, may mắn chính là đôi kia phu thê xuất từ Hạnh Lâm thế gia. Hai người đều là danh y. Bọn họ thông qua cầm mấy cây châm, sử dụng châm cứu thuật mạnh mẽ mà đem mẹ con hai người từ tử vong trên mạng kéo trở lại. Nhưng ở đến hỏa tinh sau, cả nhà bọn họ ba miệng ăn bởi nghề nghiệp nguyên nhân bị phân phối đến một đường. Cũng chính là bây giờ hỏa tinh đệ nhất thành thị, bởi khi đó hỏa tinh vẫn không có công cụ truyền tin. Công cụ giao thông cũng thập phần bần cùng. Hai nhà cách xa nhau đất khách một cách tự nhiên mà tách ra liên hệ. Tuy rằng qua 10 năm, nhưng này một nhà ba người tên Lâm Diệu vẫn nhớ ở trong lòng. Đệ nhị Vân Thanh, Minh Tố, cùng con gái của bọn họ đệ nhị Minh Nguyệt, không nghĩ tới mẫu thân tìm nhiều năm như vậy không tìm được. Dĩ nhiên nhường ta ở đây gặp phải, Lâm Diệu trong lòng cảm thán không thôi. Duyên phận vật này chính là như vậy, khiến người ta không thể phỏng đoán. Ân cứu mạng, xem ra bây giờ có cơ hội báo đáp. Không bao lâu, hết thảy học sinh đều tự giới thiệu mình xong. Chủ nhiệm lớp sắp xếp mấy người trực ban cán bộ, sau đó lại dõng dạc địa triển vọng một phen tương lai. Lúc này mới tản đi họp lớp. Được rồi, đại gia về từng người ký túc xá nghỉ ngơi một chút. Dọn dẹp một chút đồ vật, cũng có thể ở trong trường học đi dạo. Ngày mai chúng ta chính thức lên lớp. Lâm Diệu, ngươi tới phòng làm việc của ta một chuyến. Dứt lời hắn liền đi ra phòng học. Lâm Diệu thì lại không thể làm gì khác hơn là đi theo sau. Không bao lâu, hai người liền đến phòng giáo sư làm việc. Ngồi, chủ nhiệm lớp họ Dương, đối với Lâm Diệu thập phần khách khí. Mới vừa vào văn phòng liền chuyển cái ghế cho Lâm Diệu. Sau đó mình mới ngồi xuống. Lâm Diệu, trước ta nói rồi, chỉ cần ngươi đến mấy người chúng ta lớp, chúng ta sẽ cho ngươi to lớn nhất chống đỡ. Nói đi, ngươi muốn chúng ta làm sao cho ngươi lên lớp? Làm sao lên lớp? Này không là các ngươi lão sư nên nghĩ tới sự tình sao? Hỏi ta làm gì? Lâm Diệu có chút không nói gì, nhất thời không biết làm sao trả lời. Chủ nhiệm lớp thấy này tự tin nở nụ cười, từ trên bàn làm việc lấy ra một quyển sách Luận Thiên Tài Phương Thức Giáo Dục, giơ lên quyển sách trên tay. Chủ nhiệm lớp cười đến càng thêm đắc ý. Từ ngươi báo thứ ba cao trung ta liền bắt đầu xem quyển sách này, không nghĩ tới hôm nay thật sự dùng đến. Quyển sách này trên nói, thiên tài tốt đẹp nhất phương thức giáo dục chính là không muốn đi quản, nhường bọn họ tự do sinh trưởng. như chúng ta những người bình thường này quá độ can thiệp thiên tài. Ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Ngươi cảm thấy đấy. Lâm Diệu nghe vậy mặt tối sầm. Ai ya, chủ nhiệm lớp ngươi nghiên cứu nửa ngày liền nghiên cứu ra cái như thế kết quả sao? Này cùng ta sơ chung chủ nhiệm lớp khác nhau ở chỗ nào a? Thấy Lâm Diệu sắc mặt biến hóa, chủ nhiệm lớp lập tức thay đổi cái thái độ nghiêm túc. Nghiêm túc nói, đương nhiên, ta còn có một loại phương án. Sau đó mỗi ngày trừ bình thường lên lớp thời gian, ta còn sẽ an bài lão sư cho ngươi học bù, cho ngươi lái tiểu táo, bảo đảm ngươi một ngày 12 giờ thời gian học tập. Ngươi cảm thấy như thế làm thế nào? Ấy, Lâm Diệu sửng sốt, trong lòng giãy giụa lại, nói, thôi lão sư, ta vẫn là tuyển loại thứ nhất đi, ngài đừng động ta. Nhường ta một người ở tri thức bên trong đại dương tự do bay lượn đi. Chủ nhiệm lớp nghe này lại nở nụ cười, nói bổ sung, có thể, có điều nếu như lần nào cuộc thi ngươi không thi đến thứ nhất, cái kia chúng ta liền muốn đối với ngươi thực thi loại phương án thứ hai. Được, Lâm Diệu gật gù. Qua một nghỉ hè, hắn đã đem cao trung tài liệu dạy học cơ bản nhìn một lần. Tuy rằng không có học tập sơ chung tài liệu dạy học như vậy thuận buồm xuôi gió, nhưng thi cái 8-9 phần 10 vẫn là không thành vấn đề. Đương nhiên đó là hắn hiện tại thi lớp 12 bài thi. Nếu như thi lớp 10, hắn vẫn là có thể thi cái cơ bản mắc điểm. Học tập sự tình chúng ta nói xong, hãy nói một chút lớp sự tình đi. Sau đó trong lớp chuyện lớn chuyện nhỏ muốn nhiều dựa vào ngươi. Ta cảm giác trong bọn họ tâm rất phục ngươi, nghe lời ngươi khả năng rất, gì với nghe lời của ta, ngoặc kép, ta tận lực, Lâm Diệu bất đắc dĩ nói, xem dáng dấp như vậy, chủ nhiệm lớp là muốn làm hất tay trưởng quỹ à, khá lắm, đúng rồi, còn có mấy học sinh ngươi muốn cường điệu quan tâm một hồi. Cái thứ nhất chính là cái kia Ngụy Phong, hắn có chút bạo lực khuynh hướng. Yêu thích động thủ, sơ trung thời từng đem bạn học đánh vào qua bệnh viện. Ngày hôm nay hắn nếu xưng hô ngươi vì là lão đại, ta hy vọng ngươi nhiều ảnh hưởng hắn, tranh thủ bỏ cái này thói hư tật xấu. Chủ nhiệm lớp cổ vũ Lâm Diệu một câu, sau đó nhíu mày, nói tới Ngụy Phong, ngoặc kép, ta tận lực. Thứ hai chính là cái kia Lý Cự Phúc, hắn nhà rất có tiền. Lại là con độc nhất, vì lẽ đó trong nhà thập phần sủng hắn, một tháng không biết cho hắn bao nhiêu tiền tiêu vặt. Ngươi cũng biết, chúng ta hỏa tinh có thể chỗ tiêu tiền không nhiều, vì lẽ đó hắn nuôi thành một khen thưởng thói hư tật xấu. Học sinh cấp 3 chống lại không được nhiều như vậy mê hoặc. Ta không hy vọng có một ngày bạn học cùng lớp không nghĩ tới làm sao học tập. Mà suy nghĩ làm sao làm hắn vui lòng. Biết không? Biết rồi. Ta sẽ không để cho hắn ở trong lớp tùy tiện tung tiền. Lâm Diệu nghiêm túc nói. Có lúc mê hoặc so với bạo lực càng đáng sợ. Bạo lực nhiều nhất thương tổn dưới thân thể của ngươi, còn có cơ hội khôi phục. Mà mê hoặc nhưng có thể trực tiếp tàn phá tâm linh, khiến người ta triệt để trầm luân. Vì lẽ đó Ngụy Phong vấn đề hắn có thể chậm rãi quản, nhưng Lý Cự Phúc vấn đề hắn tuyệt đối sẽ ngay lập tức ngăn chặn. Cái cuối cùng chính là đệ nhị Minh Nguyệt. Nói tới chỗ này, chủ nhiệm lớp thở dài, trong mắt lóe ra một chút thương hại. Nàng làm sao? Lâm Diệu khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ hắn cái này không quen biết nhau nghĩa muội cũng có cái gì thói hư tật xấu? Nàng là liệt sĩ đời sau, dựa cả vào chính phủ chăm sóc. Từ khi lên sơ chung liền trầm mặc ít lời, rất ít nói chuyện, có nghiêm trọng bệnh trầm cảm khuynh hướng. Bọn họ thành thị dân chính đơn vị lo lắng nàng tiếp tục như vậy sẽ gặp sự cố, mới quyết định cho nàng thay cái hoàn cảnh, nhìn có thể hay không có giảm bớt, liền chuyển tới chúng ta trong thành thị đến rồi. Đương nhiên thành tích của nàng rất tốt, trung khảo càng là thi cái kia thành thị top 100. Ở trường học của chúng ta đặc chiêu sinh bên trong đều xem là hàng đầu. Ta hy vọng ngươi có cơ hội có thể khai đạo nàng. Liệt sĩ đời sau, nghe đến đó, Lâm Diệu con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cho tới mặt sau đều không làm sao nghe vào. Liệt sĩ, lẽ nào lúc trước cứu tính mạng hắn nghĩa phụ nghĩa mẫu đã không ở trong nhân thế sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.